Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, những cái câu chuyện về chủ đề thầy Pháp thường là những câu chuyện được quý vị rất là yêu thích. Và trong rất nhiều các câu chuyện về chủ đề thầy Pháp trước đây chúng tôi cũng đã phát hành thì được quý vị rất là yêu thích. Và trong buổi tối ngày hôm nay, thưa quý vị, chúng tôi tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn một bộ truyện rất hay, có một tựa đề cũng rất là nghe quen tai. Bộ truyện có tựa đề là Thầy Trương Ly Kỳ Chuyện. Đây là một câu chuyện có chủ đề về thầy Mo dân tộc. Và có một điểm rất là đặc biệt, đó là tác giả viết câu chuyện này cũng là một người dân tộc. Thành thử là những tình tiết trong câu chuyện và một câu chuyện này nó mang cái yếu tố rất là thực tế và chắc chắn là một câu chuyện rất hay. Thưa quý vị, bộ truyện Thầy Trương Ly Kỳ Chuyện có thời lượng dài 4 tập và chúng tôi xin được gửi đến quý vị và các bạn vào khung giờ buổi tối trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Thưa quý vị, bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với tập 1 của câu chuyện rất hay này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Cứu tôi! Hãy cứu tôi! Không! Điều Ánh Nguyệt giật mình tỉnh giấc trong ngôi nhà sàn nhỏ. Mồ hôi đầm đìa, Nguyệt quay sang nhìn đứa con đang khóc ré lên vì tiếng hét lớn của cô vừa phát ra. Đã là lần thứ hai cô mơ thấy một giấc mơ khủng khiếp đến như vậy. Một ngôi làng xuôi rắc bình yên hoang sơ đang chìm trong biển lửa. Xung quanh đó là tiếng khóc ré lên của trẻ con. Sự rên la đau đớn của mọi người khi bị những tên đồ tể cầm đao chém, cầm búa dập lên da thịt, nghe thùn thụt, khiến cho cô nghĩ đến mà sợ hãi rùng mình. Ánh Nguyệt bế đứa con 3 tháng tuổi lên vỗ về, mong sao cho nó nín khóc và ngủ trở lại. Cô quay nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trong lòng thầm mong cho cha của đứa bé ở nơi rừng sâu, đang vất vả tìm kiếm mật ong khoái và lan rừng được bình an. Sáng ra Nguyệt ôm cu khuông con của mình đến gặp thầy nuôi để nhờ thầy giải mã giấc mơ đêm qua. Bước đến cổng của ngôi nhà sàn to lớn gần nhà văn hóa của bản Suy Rắc, Ánh Nguyệt gặp thầy nuôi đang phơi lá thuốc. Mò nuôi đã ngoài 40, mặc trên mình một chiếc áo ngắn tay, còn thân dưới đóng khố bằng vải thổ cẩm. Thân hình của mò rắn chắc, một nước da ngăm đen với khuôn mặt hình chữ điền rạng rỡ. Mò nuôi là thầy mo cúng, chuyên bốc thuốc trị bệnh cho 45 nhân khẩu của bản làng xa xôi giữa khu rừng già này. Thầy mo nhìn ra ngoài cẩm, Ánh Nguyệt lễ phép gật đầu chào thầy, rồi vọt thẳng vấn đề. Thưa thầy, đã 2 đêm rồi con mơ về một giấc mơ thật đáng sợ, xảy ra trong làng của chúng ta. Thầy nuôi câu mày khó hiểu rồi mời Ánh Nguyệt vào nhà sàn để nói chuyện. Ngồi trên ghế ông bỏ vào trong miệng một têm trầu rồi nhai nhóp nhép. Dòng nước đỏ hoe đặc sệt rỉ xuống 2 mép, rồi rơi xuống trên nền đất như máu đang chảy ra từ vết thương. Thế Nguyệt còn lơ ngơ đứng ở cửa, ông lúc này nói: "Ngồi xuống đây, con hãy kể lại những chuyện mà mình thấy trong giấc mơ cho ta nghe." Ánh Nguyệt hồi tưởng lại giấc mơ đã thấy đêm qua, rồi kể chi tiết lại cho mon nuôi nghe tường tận. Nghe xong, mon nuôi đột nhiên đứng dậy đi ra ngoài cửa, nhổ mái chầu qua bên trái hiên nhà. Ông nhìn ngó chung quanh thấy không có ai ở gần đó, thì đóng cửa lại đi vào bàn tiếp khách giữ nhà. Mò nhắc lại câu chuyện của Ánh Nguyệt vừa kể. Theo như lời của con nói, giấc mơ đó đã lặp lại 2 lần, và con đã chứng kiến tất cả những thứ kinh khủng nhất xảy đến với bản Suy Rắc này. Từ cảnh cả ngôi làng bị thiêu rụi, đến cảnh những người lớn tuổi bị trói nhốt trong những chiếc củi lớn, rồi lần lượt từng người bị lôi ra hành hình chặt đầu, phanh thây lấy máu, đổ vào trong một chiếc lù lớn. Con còn nói là thấy những đứa trẻ gào khóc trong hoảng loạn, khi bị dìm chết đuối trong hỗn hợp nước máu, cùng với thảo dược bị ền bùa, biến thành những con quỷ khát máu sao. Thật là ghê tởm và mất nhân tính. Được rồi, con ngồi chờ ta một lát, để ta làm phép hỏi các thần linh, xem các ngài muốn cảnh báo truyền đặt điều gì. Ánh Nguyệt nghe lời thì ngồi im lặng quan sát hành động của mo nuôi. Cô không dám nhìn thẳng vào khuôn miệng đang còn lưu lại nước mãi trầu màu đỏ tươi như máu của ông. Mọi người bước đến chỗ bàn thờ trong phòng khách, đốt bao que nhang, vái bà vái rồi tay trái rút ra một lá bùa màu vàng nhạt. Tay phải cầm quyển sách đã hoen ố, nhúm màu thời gian trên bàn thờ xuống. Ông đi đến bàn tiếp khách, ngồi xuống mở cuốn sách cổ ra xem, rồi hỏi Ánh Nguyệt. Con cho ta biết ngày tháng năm sinh của con. Nguyệt lúc này đáp lại. Thưa mò, con sinh lúc 12 giờ đêm, ngày rằm tháng 7 âm lịch năm Bính Tý. Khuôn mặt của mò nuôi không giấu khỏi sự kinh ngạc, vì mạng số của cô trùng hợp là ngày giờ âm khí mạnh nhất trong năm. Mò nuôi nói trong vô thức. Chả trách chỉ có con mới được thần linh cho thấy những cái chuyện mà người khác không bao giờ thấy được. Đúng là duyên số là duyên số. Ánh Nguyệt hỏi lại thầy. Ý thầy là sao ạ? Con không hiểu gì cả. Mò nuôi khương đại nhìn cô rồi trả lời. Không có gì cả. Chỉ là ta lỡ lời mà thôi. Có vài ngày con sinh có rất nhiều quạ bay đến chung quanh kêu lên inh ỏi. Sẽ còn xuất hiện những cơn gió mạnh thổi vào nhà, nhưng muốn cuốn đi mọi thứ phải không? Ánh Nguyệt thưa. Dạ vâng ạ. Nghe người nhà của con kể lại vào đêm hôm đó, trời giông tố rất lớn, nhưng không hiểu tại sao mà đàn quạ không bay đi trú ẩn trốn tránh. Ngược lại chúng còn kêu la rất lớn, khiến cho bà đỡ đẻ phải lấy bông gòn bịt tai, mới có thể tập trung giúp mẹ con vượt cạn. Thầy Mo nuôi nhíu mày suy nghĩ một lát rồi nói. Nguyệt này, con sinh vào thời điểm quỷ khí và âm khí mạnh nhất trong năm, cho nên mới xảy ra những cái chuyện kỳ lạ như vậy. Chút nữa ta sẽ tặng cho con một chiếc vòng tay được làm từ cây gỗ sư đỏ vài trăm năm tuổi. Con nhớ luôn phải đeo chiếc vòng đó trên tay. Nó sẽ xua trừ tà khí, đảm bảo cho sự an toàn cho con. Giờ đây con hãy giữ thinh lặng để ta làm bùa thi pháp. Mọi người sau khi lật xem trang giấy trong cuốn sổ sách cổ thì cần lá bùa màu vàng nhạt với những chữ dân tộc ngoằn ngoèo được viết bằng mực đỏ đưa lên trước mặt. Hai tay của ông chắp vào nhau để lộ 2/3 lá bùa trước miệng rồi thầm đọc khẩu quyết. Hỡi các thần linh, con là thầy Mo nuôi. Các thần là khởi nguồn của sự sống, là đấng cai quản vạn vật, là đấng thấu suốt tất cả chúng sinh. Xin hãy ban cho con khả năng thấu suốt được những gì Ánh Nguyệt đã mơ thấy. Người con mà đấng tạo hóa đã sinh ra vào lúc 12 giờ đêm, ngày 15 tháng 7 âm lịch năm Bính Tý, mạng thủy. Xin các thần hãy giúp con khai. Dưới sự chứng kiến của Ánh Nguyệt, khoảnh khắc thầy Mo dứt tiếng khai, cô kinh ngạc khi thấy lá bùa kẹp giữa đôi tay của Mo nuôi bốc khói nghi ngút, cho dù không có ngọn lửa nào bùng lên. Những làn khói đó như biết điểm đến của mình là vị trí ở mũi và miệng của Mo nuôi, thì thi nhau chui vào một cách nhanh chóng. Sau khoảng 30 giây bốc khói, lá bùa như tan biến vào không khí. Mo nuôi mở mắt miệng ho khù khù một tràng dài, làm cho Ánh Nguyệt thấy lo lắng. Cô nhanh chóng rót đầy một ly nước đưa đến miệng cho thầy. Mo nuôi sau khi uống được vài ngụm nước, cả cơ thể có vẻ bớt đi sự mệt mỏi. Đau nhức nơi lồng ngực, kiềm nén nỗi đau, ông lên tiếng nói. Không xong rồi, các thần linh sắp giáng xuống đại họa làng chúng ta. Anh Nguyệt, con hãy mau đi thông báo với già làng Cao và những người có uy quyền trong bản đến đây để cùng ta bàn cách hóa giải điểm hung. Nghe lời của Mo nuôi, Anh Nguyệt hai tay bế đứa con còn đang say giấc, vội vàng đi nhanh về hướng nhà già làng Cao cách đó vài trăm mét. Còn Mo nuôi vẫn ngồi đó với một nét mặt mệt mỏi, kèm theo sự âu lo và phiền muộn trong lòng. Ông Cao tuổi đang ngoài 70, nhưng thể trạng suy nghĩ còn tốt lắm. Ông là một trong những người am hiểu và có học thức cao rộng nhất bản làng Suy Giác. Ông có sự giao tiếp tốt với người Kinh và mối liên hệ hữu hảo với anh em đồng bào khác trong vùng. Ngoài ra ông còn được mọi người yêu quý vì sự vui tính và dễ mến của mình. Chính vì vậy gần 20 năm qua, ông luôn được mọi người tin tưởng giao giữ chức trưởng làng của bản Suy Sắc. Trưởng làng Điều Cao đang loay hoay gánh nước tưới tiêu vườn rau do chính tay của ông vun trồng. thì nghe có tiếng ánh nguyệt vang lên ở đầu ngõ. Già làng ơi, xe đã chuyển lớn rồi, mau mau đến nhà thầy Mo nuôi gấp. Nghe tiếng của người ở đầu ngõ, ông Cao lúc này bỏ gánh nước xuống đi ra, thì gặp ánh nguyệt tay ôm cu khuông với một vẻ mặt hớt hải. Hơi thở gấp gáp, mồ hôi rịn ra trên trán chảy xuống đôi gò má đỏ au của cô. Ông lúc này liền cất tiếng. Anh Nguyệt đâu hả? Có chuyện gì mà cháu gấp gáp vậy? Mau vào trong uống chén nước rồi hãy nói cho ta nghe. Cô lúc này vội vàng xua tay đáp. Thầy Mo nuôi cháu đi báo thông báo với già Cao và các bậc cao niên trong bản biết làng của chúng ta sắp xảy ra chuyện lớn liên quan đến sự tổn vong của mọi người. Mọi người hãy mau chóng đến nhà Mo nuôi để họp bàn cách hóa giải. Nghe anh Nguyệt nói như vậy, ông Cao cau mày ra vẻ khó hiểu, kèm một chút nghi hoặc trong lòng. Tuy nhiên nếu chuyện có liên quan đến sự an nguy của ngôi làng, làm do chính tay của mình xây dựng nhiều năm, ông Cao không một chút do dự nói với anh Nguyệt. Tạm thời cháu cứ về nhà nghỉ ngơi lấy sức đi. Ta thấy tinh thần sức khỏe của cháu không có được tốt lắm. Cả cu khuông nữa, hình như nó lại khát sữa rồi đấy. Thằng bé đã hơn 3 tháng tuổi, mà còn nom có vẻ ốm yếu lắm. Ánh Nguyệt chiều mến nhìn cu khuông đang say giấc trong lòng rồi đáp. Già Cao yên tâm, thằng bé đã uống no sữa từ sáng. Thời gian gấp rút, để con phụ ông thông báo với mọi người cho nhanh. Ông Cao mỉm cười hài lòng với sự nhiệt tình của Ánh Nguyệt, nhưng ông vẫn dứt khoát. Cháu phải nghe lời của ta. Cháu về nhà nghỉ ngơi chăm con là đã phụ giúp ta rồi. Nếu để cho thầy Mo biết được ta nhờ cháu chuyện này, e rằng ta phải tiếp diều nó 3 ngày 3 đêm mất. Ánh Nguyệt lúc này phì cười rồi nói. Đang lúc nào rồi già còn trêu con chứ. Thôi để con quay lại nhà Mo nuôi, xem giúp việc pha trà rót nước đón tiếp mọi người đến họp. Già Cao gật đầu đồng ý. Nhìn bóng dáng của Ánh Nguyệt khuất xa dần sau bờ tường rào trồng cây đầy sương rầm, ông vội vàng tới hít 2 thùng nước cho các gốc bầu bí đang đơn vàng bông trên giàn, rồi vội vàng ra sau vườn đổ bao cỏ mới cắt vào chuồng cho đôi bò ăn. Làm xong mọi chuyện, ông Cao đóng cửa cẩn thận, rồi vội vàng đến nhà ông bà Mại cách đó không xa. Ông bà Mại có nhà không? Tôi Cao xin vào có việc gấp cần thông báo. Nghe có tiếng của người, điều hồ lúc này tạm dừng công việc tan lát chiếc giỏ bắt cá làm bằng thân mây che lại. Anh đi ra trước nhà, thấy già Cao đang niềm nở cất tiếng chào. Con chào già làng, không biết già đến đây gặp bố mẹ con có chuyện gì không ạ? Thấy điều hồ lúc này ông Cao liền cất tiếng bảo. A Hồ à, ta nhờ cháu đến nhà già Trong và già Luông thông báo cho họ. Làng chúng ta sắp xảy ra chuyện lớn, mau mau đến nhà Mo nuôi để bàn cách ứng phó. Con cũng hãy gọi các thanh niên trai tráng trong làng tập hợp ở đó luôn để còn giúp sức nhé. Nghe hết câu, A Hồ có chút đăm chiêu suy nghĩ, nhưng cũng không chần chừ mà chạy đi ngay, mặc cho tiếng của ông Mại cha anh. Ông bị đứt nhẹ, ông đang ngồi ở trong nhà sàn gọi vọng ra bên ngoài. À đến với Hồ ơi, Hồ, mày có nghe tiếng tao hỏi không hả? Đang lớn tiếng la tiểu Hồ, thì ông Điều Mại đã thấy già làng bước vào từ cửa chính. Chưa kịp hỏi có chuyện gì thì ông Cao đã cất tiếng. Làng ta gặp chuyện lớn rồi, ông với bà mau theo tôi đến nhà Mo nuôi để bàn cách hóa giải. Nghe vậy bà Mại cũng từ giường ngủ bước ra rồi hỏi dồn dập. Ông nói có chuyện lớn là chuyện gì, mau nói xem nào. Chúng tôi cũng lớn tuổi rồi, có hiểu đầu cua tay nheo gì đâu mà phải lê cái thân giả này đến đó. Ông Cao nghe vậy thì giải thích. Ông bảo bình tĩnh nghe tôi nói. Cái chuyện là Mo nuôi nhà tôi thông báo đến mọi người làng chúng ta sắp gặp đại họa, hãy mau đến tập trung tại nhà Mo nuôi để tìm cách ứng phó. Nghe xong hai ông bà Mại cũng đồng ý đi một chuyến. Họ chống gậy tre cùng ông Cao tiến về phía của nhà Mo nuôi. Trở lại nhà Mo nuôi, Ánh Nguyệt được ông đưa cho một chiếc vòng tay được làm bằng gỗ xưa. Trên vòng có điêu khắc những ký tự ngoằn ngoèo khó hiểu. Cô không do dự đeo chiếc vòng vào mà không để ý thấy những ký tự đó chợt lóe sáng rồi vụt tắt. Không bao lâu sau, các thanh niên và các trưởng lão đang ngồi chật kín trong ngôi nhà sàn của Mo Nui. Mo Nui cất tiếng phá tan những lời thì thầm, bàn tán rầm rì của mọi người. Xin lỗi vì đã làm phiền đến bà con. Hôm nay tôi có một chuyện hệ trọng liên quan đến an nguy của cả làng. Xin được thông báo đến bà con. Mong mọi người chú ý lắng nghe rồi cùng nhau nghĩ cách. Nói xong, Mo Nui thuật lại giấc mơ của ánh nguyệt và kể lại những gì bản thân ông được các thần linh mách bảo. Tất cả những ai có mặt tham dự buổi họp đều hết sức bàng hoàng, sợ hãi về những cảnh tượng ghê sợ, chết chóc của tai họa thần phạt. Điều Sâm là một thanh niên cao to, được mệnh danh là kẻ khỏe như châu nước, trong bản lúc này lên tiếng. Thầy đã có cách gì hóa giải những cái tai họa đó chưa? Thầy cứ nói ra, Điều Sâm đây sẽ dùng sức châu của mình để thực hiện. Rồi cô đốn hạ hết khu rừng này, hay là đào hết lớp đất này lên, con cũng nguyện xả thân làm. Mọi người giơ tay chấn an Điều Sâm và những thanh niên đang hừng hực sức trẻ bên dưới. Mọi người phải thực sự bình tĩnh, nghe lời tôi nói đây. Hiện tại chúng ta cần phải lập đàn hiến tế, dâng lễ cúng thần linh, cầu xin các thần cứu giúp không trách phạt, giáng những tai họa chết chóc xuống làng cổ ta. Tôi đã tính toán ngày giờ cả rồi, và chính ngọ của năm ngày tới, tất cả mọi người đều phải tập trung dâng lễ cúng đến các thần linh trên tế đàn bên dưới ngọn núi đá phía tây của buôn làng Xuôi Rắc. Điều Ngọc Khuê đang ngồi dưới sàn nhà lúc này lên tiếng nói với Mo Nui và mọi người. Nhưng mà chồng con A Bảo và một số thanh niên khác đi rừng vẫn chưa về. Làm sao để chúng ta thông báo kịp tin này cho họ biết quay về chứ à? Già Cao lúc này đáp lời. Cháu cứ yên tâm đi. Việc thông báo đến bọn họ cứ để đó cho ta làm. Nói đoạn, Đông Cao quay sang nói với Mo Nui cùng với mọi người. Mo Nui hãy lên danh sách tất cả những lễ vật cần thiết cho lễ cung tế, rồi đưa cho mọi người cùng chuẩn bị. Về trang phục ngày giờ thế nào xin cứ nói, để tôi thông báo cho mọi người biết và tham dự đồng đủ. Phần tiền làm lễ sẽ trích một phần từ quỹ của làng, một phần tôi cầu mong mọi người cùng chung tay đóng góp xây dựng. Cao tôi chỉ cầu mong sao các thần linh không giáng phạt chúng ta, thay vào đó là chúc phúc luôn ban phát ơn lành đến cho tất cả mọi người. Mo Nui suy nghĩ một lúc rồi nói, mọi người nhớ kỹ là năm ngày nữa, vào giờ chính ngọ mùng 7 tháng 5 âm lịch năm Ất Tỵ này, tôi và mọi người sẽ cùng nhau dâng lễ cúng tế, cầu xin các thần tha tội, không giáng phạt chúng ta nữa. Tất cả mọi người đều phải co mặt, phải tắm rửa sạch sẽ, mặc một bộ đồ trắng đi giày vải, chứ không mang dép để tỏ lòng thành kính tôn sùng thần linh. Điều Hồ thắc mắc liền tiếng hỏi, nhưng mà trước giờ chúng ta luôn mặc vải thổ cẩm, trang phục truyền thống để dâng lễ cúng, cơ sao bây giờ lại mặc đồ trắng đi giày vải? Mọi người nhìn A Hồ cau mày rồi gần giọng đáp, bởi vì đâu là lễ cúng đền tạ tội lỗi với lại các thần linh, chứ không phải là lễ hội giang va mừng lúa mới hàng năm của dân tộc chúng ta tổ chức. Thấy Mo Nui có chút bực bội, ông Cao lúc này lên tiếng nói với mọi người. Mọi người đã nghe rõ lời của thầy Mo nói rồi chứ? Bây giờ hãy mau quay về nhà thu xếp chuẩn bị đi. Mọi người ra về trong tiếng bàn tán xôn xao. Mo Nui lấy bút mài mực lên danh sách những đồ vật cần có trong buổi cúng tế, đưa cho Điều Ngọc Khuê cùng các thanh niên A Hồ, A Sâm. Ông căn dặn kỹ từng chi tiết để tránh có sự sai sót trong quá trình chuẩn bị. Xong xuôi, Mo Nui khá mệt mỏi, ông cần nghỉ ngơi dưỡng sức để chuẩn bị cho nghi thức trong buổi lễ sắp tới, cho nên đuổi tất cả mọi người ra về. Thế không còn ai, Mo Nui đóng hết tất cả cửa lại rồi đi ra sau nhà, men theo con đường dẫn vào chân núi đá ở gần đó. Đến gần hang động chỗ núi đá, Mo Nui huýt sáo một tiếng dài. Từ trong đó xuất hiện hai tên thuộc hạ của ông là Điều Lùn và Điều Dũng. Cả hai tên này là tay chân của Mo Nui. Chúng giúp ông vào trong rừng hái thuốc quý, trồng và điều chế các loại bùa ngải, dược liệu, để phục vụ cho bà con trong bản xuôi rắc và buôn bán cho những lái buôn hoặc là người từ bản làng khác đến đây. A Luồn với thân hình hắn 3 mét bẻ đôi, tròn béo với cái đầu chọc lốc, hai mắt tì hí, hàm răng hô cùng một làn da đen nhẻm, nhìn không khác gì yêu tinh rừng sâu mà người già hay kể để trêu ghẹo lũ trẻ khi chúng không có nghe lời. Đi bên cạnh A Dũng cao 1 thước 8, hắn để mái tóc dài, dưới đôi mày đầm có phần xích lên là một đôi mắt hẳn lên những tia máu, một thân hình vạm vỡ, một nước da bánh mật khỏe mạnh. Trên mặt có một vết sẹo chạy dài từ đôi mắt đến dưới dái tai bên trái. Hai người đã chuẩn bị những thứ ta đã cần dặn chưa? Tên A Lùn lúc này đáp: Thưa chủ nhân, chúng tôi đã chuẩn bị tất cả rồi. Ngoài cái lu lớn nhất ra thì có 12 cái lu nhỏ và những loại thảo mộc, nước suối sạch đã được bí mật vận chuyển vào trong hang động bên dưới núi đá theo con đường mòn trong khu rừng cấm. Mọi người lúc này nở một nụ cười âm trầm nham hiểm. Tốt lắm, cuối cùng ngày này cũng đã gần đến, kế hoạch trở nên vĩ đại của chúng ta tiến thêm một bước lớn nữa. Giờ đây hai người các ngươi sẽ được thỏa thích làm những điều mà mình muốn, còn lại ta sẽ là chúa tể của vùng đất này. Khoảng 16 giờ chiều cùng ngày, tại một khu rừng già cách buôn xuôi rắc khoảng chừng 2 ngày đi đường, A Bảo, mày đi cùng A Hùng ra suối răng lưới kiếm một ít cá về nấu canh rau dớn đi. Tao với A Nguyên đi thăm bẫy gà, bẫy chuột một lúc sớm chúng ta đã đặt nhé. Dòng của điều hòa phân chia công việc cho mọi người để chuẩn bị bữa ăn tối nay. Liên tục 3 ngày qua, họ tìm kiếm mật ong khoái và lan rừng ở khoảng rừng già này. Thu hoạch của 4 người cũng khá khá, khoảng hơn 30 lít mật ong khoái và cả bao lan rừng đủ loại. Điều Nguyên không biết mình có bị bệnh gì không, thế nhưng suốt từ canh 3 đêm qua cho đến bây giờ, anh ta luôn cảm thấy trong lòng của mình bồn chồn lo lắng cho người vợ yêu dấu ở nhà và cu khuông con của mình. A Nguyên lúc này liền nói: Bọn mày cứ như A Hòa phân công mà làm đi, nhưng mà sao tao thấy cả người ta khó chịu vậy chứ? Sự cảm không lành như ở nhà sắp có chuyện lớn xảy ra. Điều Bảo lúc này liền đáp: Chắc là do hôm qua mày bắt cái tổ ong khoái trên cái cây cao 30 mét, bị nó đốt nhiều quá, cho nên bây giờ bị sảng luôn rồi đấy. Cả đám ngồi cường nghiêng ngả vì phải công nhận số A Nguyên hôm qua đen đủi thế nào, leo lên một cái cây cao cổ thụ hơn 30 mét, nhưng đổi lại chỉ có 3 lít mật ong khoái. Mặc dù đứng từ bên dưới, cả đám đoán phải có trên 10 lít mật, vì tổ ong rất lớn, đường kính phải gần cả mét. Suy hơn cho A Nguyên dù mặc bộ đồ bảo hộ làm bằng vải dày tự chế, rất kín đáo, nhưng tổ ong này thực sự rất hung dữ. Chúng thì nhau chích vào bộ đồ, có vài điểm anh bị ong đốt do chiếc áo bị thấm ướt mồ hôi, làm cho A Nguyên đau nhức cả buổi chiều hôm qua cho đến bây giờ. A Hòa lúc này nói: Bọn mày thôi trêu chọc A Nguyên đi, thằng nào trong bọn của mình không từng bị như vậy chứ? Chắc nó nhớ vợ con cho nên tâm thần bất ổn sinh bệnh. Được rồi, bây giờ tao tính thế này. A Nguyên, mày đi nhóm bếp nấu cơm chỗ bãi đá củi dưới con suối kia, còn bọn tao đi tìm thức ăn. Cả đám nhất trí rồi chia nhau ra làm việc. A Nguyên bần thần nhìn những tán cây rừng ngả vàng dưới những tia nắng le lói cuối ngày, rồi cũng tiến về con suối dưới khoảng đồi để mà tắm rửa cho mát rồi nấu cơm. Sau khi lửa đã cháy, A Nguyên đang loay hoay cái hai hòn đá củi để nấu cơm thì nghe có tiếng A Hòa vang lên từ con đường mòn trên đồi dẫn xuống. Có điểm xấu rồi mày ơi. A Nguyên lên tiếng hỏi: Có chuyện gì mà mày căng thẳng vậy? A Hòa liền đáp: Sau khi đi thăm bẫy đang trên đường đi về, ta có nghe có tiếng động lớn phát ra ở sườn đồi đối diện. Đến nơi thì thấy một con vật đen sì nằm úp người dưới gốc cây. A Nguyên lúc này liền cắt ngang: Có phải mấy con khỉ già bị bệnh rồi lăn ra chết không mày? A Hòa tưởng nhớ lại bộ dạng của con khỉ mà dùng mình nổi ra gà. Tiếng A Bảo và A Hùng vang lên từ đằng xa: Hôm nay bội thu rồi chúng mày ạ, sáng mai không phải kiếm thức ăn nữa. A Bảo đi phía trước, A Hùng đi sau, hai tay giơ sâu hai cá lớn, vẻ mặt đầy vui mừng hớn hở. Anh đi ra bờ suối gần bếp lửa đặt hai sâu cá xuống, rồi lấy vài tảng đá to trần lại. Xong xuôi, A Hùng đi đến chỗ bếp lửa rồi nói: Tao với A Bảo hôm nay gặp may, bắt được gần 60 con cá đủ loại. Có cá trắng suối, cá ngựa, vài con cá trạch suối, và nhất là có hai con cá lăng phải to hơn 2 cân. A Hùng và A Bảo vừa nói vừa giơ tay minh họa rất sinh động về độ lớn của con cá lăng mà cả hai mới bắt được dưới cái ngụt lớn của con suối này. Tuy nhiên, trái ngược với niềm vui của cả hai người là sự lo lắng hoang mang lộ rõ trên nét mặt của A Hòa và A Nguyên. Thấy sự tình là điều Bảo lúc này liền hỏi: Bọn mày sao vậy, có chuyện gì hả? Thôi, trời tối rồi, bọn mày mau sơ chế đồ ăn để còn nấu nướng. Một chút nữa cơm xong ta kể cho bọn mày nghe. Giọng của A Hòa thúc giục mọi người mau đi nấu nướng, vì anh nghĩ nếu kể ra chuyện mình vừa chứng kiến thì có lẽ cả bọn khi còn không ăn nổi bữa tối. Điều Nguyên nghe thấy như vậy cũng tạm quên đi những thắc mắc tò mò của bản thân nãy giờ mà phụ Điều Hùng để làm cá. Cả hai làm sạch tất cả số cá vừa bắt được. Bữa tối sẽ làm thịt con cá lăng to nhất để nấu canh rau dớn. Số còn lại thì ướp muối ớt hạt rồi gác bếp để ngày mai ăn dần. A Bảo lúc này phụ trách lại nhặt rau dớn và giã muối ớt hạt rồi để mà ướp cá và làm đồ chấm. Còn A Hòa thì đi chặt một ống lỗ ô thay thế nồi để nấu canh. Anh chặt tiếp một ống khác rồi khoét một phần ba thân làm chút đựng canh tiền cho cả nhóm gấp ăn. Vất vả gần một giờ đồng hồ, cả nhóm cũng được thưởng thức bữa tối mộc mạc nhưng đậm chất núi rừng. Cơm canh đã chín, A Hòa không quên làm một phần cơm đầy đủ, cơm rau cá, bỏ lên trên một chiếc lá, rồi đặt gần đó rồi khấn vái thần rừng, thần sông, ban cho cả đội được bình an và bội thu trong chuyến đi lần này. Ăn tối xong, cả bốn anh em cùng nhau đi vào khu võng liều để ngủ. A Nguyên đốt lên bếp lửa đỏ rực ở chính giữa. Ánh sáng từ bếp lửa giúp xua đuổi côn trùng và thú dữ. Lúc này A Nguyên mới hỏi A Hòa: Điều Hòa này, mày đã thấy những gì, mau kể lại cho tụi tao cùng nghe. Tao cứ thắc mắc nãy giờ không biết là mày đã thấy cái gì kinh dị mà trong bữa tối mày ăn ít vậy chứ. Đúng đó, mày mau kể đi. A Bảo, A Hùng cùng thắc mắc như vậy. Điều Hòa rơi vào trầm tư một chút rồi thở dài hồi tưởng. Lúc mà tao đi thăm bẫy nhưng cũng không được gì. Đang tính đi xuống bờ suối gặp bọn mày thì nghe một tiếng động rất lớn phát ra giữa lưng chừng quả đồi đối diện. Tao cũng tò mò cho nên đi qua xem. Khi mà cách nơi tiếng động khoảng 20 mét thì một mùi hôi thối không thể tả được xộc ra và thẳng mũi của tao. Không thể chịu đựng, tao đành phải cởi áo để bịt mũi rồi cầm theo một cành cây đi đến đó. Thì mày thấy cái gì? A Hùng cắt ngang làm cho cả đám bực mình. A Hòa liếc mắt nhìn A Hùng rồi kể tiếp. Tao thấy một con khỉ đen, nó nằm úp mặt xuống đất bất động bên dưới một gốc cây lớn phải 4-5 người ôm. Tao lấy cây cây khều cho nó ngửa lại để quan sát thì tao giật mình buông luôn cành cây lùi lại 2 mét. Mày tin không? Nó kinh dị lắm. Đến bây giờ tao nghĩ lại tao còn cảm thấy nổi cả da gà. Cả bọn quay sang nhìn nhau không biết thứ đó trông thế nào mà A Hòa lại kinh tởm như vậy. Điều Hòa lúc này liền kể tiếp. Con khỉ dù đã chết nhưng hai mắt của nó mở to nhìn tao. Điều đáng sợ là cả con mắt đen thui không có lòng trắng. Hốc mắt, mũi miệng và cả lỗ tai còn đang chảy ra chất dịch sền sệt màu đen, bốc lên một mùi hôi thối. Dưới phần bụng thì rất nhiều con ròi trắng xám đang bò lúc nhúc. Chúng thì nhau giúp gì phần nội tạng đầy khí thối, nghe rõ âm thanh lụp bụp. Có một số con ròi còn co mình búng mạnh bay về phía của tao. Ba người ngồi nghe rồi tưởng tượng ra khung cảnh lúc đó, thật muốn phun ra những gì đã ăn lúc nãy. Nhưng may sao kìm lại được. Điều Bảo lúc này nói cứng. Tưởng gì ghê gớm, hóa ra chỉ là một con khỉ chết sình thôi mà mày làm quá lên như vậy. Điều Hòa nhìn Điều Bảo rồi lại nói tiếp. Chưa hết đâu. Tao nhìn lên phía thân cây thì có một chất lỏng màu đỏ đang từ từ chảy xuống. Tò mò tao đi sang hướng khác để quan sát rõ hơn. Phát hiện bên trên là một nhánh cây to có rất nhiều vết cào cấu, hằn sâu vào thân cây. Điều đáng nói là cái cây đó bình thường phải chảy ra nhựa mù màu trắng nhạt, đặc trưng của giống loài. Thế nhưng mà lạ thay, lúc tao nhìn thấy thì nước mù lại có màu đỏ tươi như máu. A Nguyên nghe xong cũng hồi tưởng lại quá khứ rồi lên tiếng nói. Khoảng tháng trước tao ngồi uống rượu với Già Cao. Tao nghe lão kể về thời thanh niên. Khi lão thường vào trong rừng hái lan bán rồi được chứng kiến một cảnh tượng lạ lùng. Có khỉ đen cào cấu đập đầu rất mạnh vào thân cây lớn. Miệng thì la hét đau đớn như là ai oán. Sau một lúc vắt kiệt sức vì máu đã chảy ra gần hết, con khỉ rơi xuống đất chết ngửa bụng. Lạ lùng ở chỗ là chỉ vừa mới chết thôi. Thân thể của nó biến đổi như là thằng Hòa vừa mới kể. Ông Cao xem đó chỉ là chuyện bình thường. Nhưng mà vài tháng sau cả làng ông gặp hạn hán khô cạn. Có cây khô cằn héo úa. Động vật phải chăn dắt vào trong những khoảng rừng sâu. Nơi có những con sông lớn để uống nước cầm hơi. Đến những người khỏe mạnh cũng chịu không nổi sự đói khát cùng kiệt. Năm đó phải đến chục người già và trẻ em chết đói chết khát. Những người còn sống thì di cư đi nơi khác sinh sống. Lão Cao và một số gia đình đã đến vùng đất bản suy rắc này. Để mà khai buôn lập làng sinh sống cho đến tận bây giờ. Cả bốn nhìn nhau rồi dâng lên một nỗi lo lắng không thể nào diễn tả được. A Hòa liền hỏi. Các bậc già làng có căn dặn những cái điều cấm kỵ khi đi rừng bọn mày nhớ chứ? A Hùng đáp. Không được kéo lê cây củi, không đem gà sống theo, không gọi lớn tên nhau, không ngồi dưới gốc cây lớn và khắc lên trên thân cây. Không ngủ tại những lùm cây âm u rậm rạp hoặc những căn chòi hoang nhà hoang. Không tự ý mang theo những đồ vật vô chủ về nhà. Đặc biệt là nếu gặp những điều kỳ lạ hoặc những con vật có hành động khó hiểu, chết chóc thì phải lập tức quay về vì đó là điềm báo cho những tai ương xui xẻo sắp xảy đến. Cả đám nhìn nhau mà rùng mình, trong đầu của ai cũng nghĩ đến việc nên đi về ngay để tránh những điều không hay mà người xưa khuyên dạy. A Hòa suy nghĩ một hồi rồi nói. Tao tính thế này. Ngày mai chúng ta tìm ong thêm một ngày nữa. Tao thấy năm nay khu vực này rất nhiều tổ mà chúng ta chưa đến bắt. Dán hết ngày mai nữa rồi ngày mốt chúng ta sẽ trở về. Cả đám nhất trí với suy nghĩ của Điều Hòa. Họ thàm làm nghĩ đến những tổ ong khoái đầy chữ mật mà quên lời dạy bảo của các già làng. Mặc dù trước đó lòng ai cũng nóng như lửa đốt vì lo lắng cho bản làng. Người thân sẽ xảy ra chuyện. Tạm gác lại mọi việc, bốn anh em chìm sâu vào giấc ngủ mà không ai biết đại nạn diệt buôn sắp xảy đến. Hãy bay đi và gửi lá thư của ta cho Điều Nguyên nhé. Giọng của ông Cao vang lên theo nhịp điệu cất bánh bay vút lên cao của A Thiên về hướng rừng già. A Thiên là một con đại bàng được ông Cao nuôi dưỡng nhiều năm. Từ lúc nó còn bé cho đến tận bây giờ đã hơn 10 năm. Hôm nay nó được ông Cao giao cho một nhiệm vụ quan trọng là đưa thư cho A Nguyên và các bạn rừng để họ biết mà kịp trở về làng trước khi nghi lễ diễn ra. Con đại bàng A Thiên phải nói là rất thông minh. Từ khi ông Cao huấn luyện nó thì nó rất nhanh hiểu và làm được việc. Bản suy giác và các bản làng chung quanh kính phục ông Điều Cao một phần cũng nhờ A Thiên. Nó là một công cụ liên lạc mà trường làng sở hữu độc nhất vô nhị trong vùng trời này. Con đại bàng giúp cho việc liên lạc với buôn làng khác và các thương nhân buôn bán một cách dễ dàng hơn. Ông Cao sẽ viết nội dung mình muốn truyền đạt vào một tờ giấy, gấp gọn bỏ vào trong một ống tre nhỏ, bịt kín đầu tránh mưa ướt, sau đó cố định ống tre vào chân A Thiên bằng một cái gấp sắt tự chế. Trước khi để A Thiên bay đi, già làng sẽ đưa hình ảnh của người, cảnh quan thiên nhiên khu vực muốn nó bay đến. Sau đó thì ông Cao biểu đạt ngôn ngữ hình thể do ông tự nghĩ ra để giao tiếp với A Thiên để cho nó hiểu và thực hiện. Sáng nay ông đến nhà của Ánh Nguyệt để mượn bức tranh vẽ hình của Điểu Nguyên và con A Thiên xem. Vừa nãy con đại bàng đã bay vút lên trên bầu trời hướng về cánh rừng già lượn lờ tìm kiếm. Ông Cao nói thầm ở trong đầu. Tất cả trông chờ vào mày đó A Thiên. Mọi người nhanh chân lên, nhanh tay lên sao nào. Dòng của A Dũng quát lớn, thúc giục đám trai bàn đào những cái hố khá sâu để dựng đàn hiến tế phục vụ cho buổi lễ 4 ngày nữa sẽ diễn ra. Dù rất khó chịu với tên A Dũng này, nhưng nhìn thân hình cao to như hộ pháp của hắn ta mà sợ hãi, cho nên chẳng ai dám than thở ca thán dù chỉ một lời. Tên Điều Dũng được Mo nuôi phân công quản lý việc dựng đàn lễ theo những hình đồ bát quái mà Mo đưa. Đàn lễ được dựng với 12 cây tre dài tạo thành 6 cành của một lục giác. Mỗi cành là 2 cây tre, cây hố được đào sâu để bên dưới là một viên đá to rồi chôn cây tre lên. Phần các ngọn tre được cột vào nhau. Chính giữa là hình đồ bát quái là một đàn tế nhỏ với 5 lối bậc thang đi lên tương ứng với 5 yếu tố ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ. Chính giữa tế đàn còn chừa một cái lỗ lớn mà theo lời của tên Điều Dũng nói chính là vị trí đặt một chiếc lù lớn mất trận. Về phần của tên Điều Lùn, hắn được phân công cùng với một số thanh niên đánh xe bò lên chợ huyện cách đó 1.5 ngày đi xe để mua một chiếc lù thật lớn có thể chứa 5 người trưởng thành bên trong. Quan trọng hơn hết, Điều Lùn lúc này đang bí mật đi lấy một số thứ quan trọng mà thầy Mo nuôi cần. Khoảng 9 giờ sáng trên một ngọn cây cao trong khu rừng già. Ê, bọn mày có nghe thấy gì không? Tiếng của A Hùng hỏi các anh em từ trên ngọn cây cao vọng xuống bên dưới. Mọi người lúc này cùng đáp. Bọn tao có nghe thấy, tiếng kêu nghe quen tai lắm. A Nguyên suy nghĩ một lúc rồi chợt nhớ ra con đại bàng của trường làng cao cho nên cất tiếng la lớn với A Hùng. Hình như là tiếng kêu của A Thiên, con đại bàng cũng cao nuôi đó. Mày hú hét to lên xem con nó có phản ứng gì không. Nghe A Nguyên nói, A Hùng lúc này ngưng lại việc lấy mật ong rồi chỉnh lại tư thế ngồi thoải mái nhất. Trên ngọn cây cao anh hú một tràng dài. Có vẻ như con đại bàng đang nghe thấy tiếng của A Hùng cho nên nó bay nhanh đến gần rồi lượn lờ vài vòng trên trời quan sát đánh giá. A Nguyên, A Bảo, A Hoài chạy một khoảng đất trống cách xa cái cây mà A Hùng đang bắt ong rồi cởi chiếc mũ trùm đầu ra hướng về A Thiên rồi vẫy gọi. A Thiên quan sát Điều Nguyên đang đứng dưới đất cùng với A Bảo, A Hòa thì bay xà xuống rồi đậu lên cánh tay đang giơ cao của A Nguyên. Con đại bàng hất mò về phía chân mình. A Nguyên thấy dưới chân của nó có một ống tre thì tháo xuống mở ra. Bên trong có một lá thư. Cả ba người cùng mở ra đọc. Bức thư chỉ có vài dòng ngắn ngủi kèm theo chữ ký quen thuộc của trường làng Điều Cao. Làng ta đã xảy ra chuyện lớn. A Nguyên và mọi người mau trở về buôn ngay. Chúng ta sẽ cùng nhau dâng lễ trên các thần linh vào giờ ngọ cứ 4 ngày tới. Bút ký Điều Cao. Xem xong, Điều Nguyên suy nghĩ trong chốc lát, sau đó nhanh chóng cất lá thư đi. Tay tháo chiếc khăn vải vẫn trên đầu đưa cho A Hòa bên cạnh rồi nói: mày lấy dao cắt một đoạn vải nhỏ của chiếc khăn này rồi để vào trong ống tre cho A Thiên, mang về báo cáo với trường làng. Chúng ta nhận được thư và lập tức trở về. A Bảo thắc mắc: liệu ông Cao và mọi người có nhận được chiếc khăn này của mày không? Nếu như tao thấy thì nó cũng không khác biệt lắm so với cái khăn quấn đầu của bọn tao. Điều Nguyên liền đáp: bọn mày yên tâm đi, chiếc khăn này do chính tay vợ tao làm. Ánh Nguyệt bảo nó được đan từ những họa tiết do vợ tao tự suy nghĩ ra. Để khi nhớ cô ấy tao cởi xuống ngắm. Đồng thời chiếc khăn cũng chính là dấu hiệu để cô ấy nhận ra tao nếu không may bất chắc xảy ra chuyện gì. Nghe đến đây, A Bảo, A Hòa cũng không còn nghi ngờ gì nữa. Điều Hòa rút con dao cắm sắc bén đang dắt ngang hông rồi mạnh tay cắt một đoạn vải nhỏ. Cẩn thận cuộn nhét vào trong ống tre rồi bịt kín đầu. Sau đó để vào vị trí cũ tại chân của A Thiên như lúc tháo xuống. Trong khi đó, A Nguyên đưa tay vuốt ve phần đầu của A Thiên rồi lấy ống tre đựng nước cho nó uống vài ngụm. Anh lúc này khen: A Thiên giỏi lắm. Mày trở về báo tin với mọi người là tao đã nhận được thư và lập tức trở về. Mày đi cẩn thận. Sau này bọn tao hậu tạ cho mày vài quả trứng gà nha. A Thiên kêu lên vài tiếng rồi đập cánh bay thật mạnh, vút lên không biến mất sau những tán cây cao xanh rì của rừng già hoang sơ. A Hòa lên tiếng nói phá tan ánh nhìn của mọi người dành cho A Thiên đã bay đi xa khuất. Chúng ta mau thu dọn hành lý về thôi. A Nguyên, A Bảo, bọn mày đi về khu võng thu dọn mọi thứ dụng cụ trước. Tao qua giúp A Hùng một tay rồi chúng ta về luôn. Cả hai cùng nhất trí theo sự hướng dẫn của A Hòa. A Hùng sau khi lấy mật ở trên cây cao xong thì còn vào dây thừng thả xuống dưới gốc. Thế không có ai bên dưới cho nên anh lúc này cất tiếng gọi. Bọn mày đâu rồi? Mau đến tháo dây lấy mật. Giọng của A Hòa đáp lại. Tao đây, mày chờ một chút. Điều Hòa tháo dây xong thì đem túi mật nặng trĩu qua vị trí cách đó 20 mét rồi la lớn để Điều Hùng thả đoạn dây dài xuống đất. Không biết thế nào mà đoạn dây rơi xuống vướng vào chân trái của anh, làm A Hùng mất thăng bằng xem chút nữa rơi xuống. Nếu anh không nhanh tay ôm chặt vào cành cây lớn thì có lẽ anh đã rơi xuống sườn đồi toàn đá bên dưới mà mất mạng. A Hùng hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, mắt nhắm chặt không dám nhìn xuống khoảng không phía dưới chân của mình. Phải nói lần sơ suất này khá hy hữu, vì xưa nay anh rất cẩn trọng trong việc lấy mật. Do các cơ gồng cứng khá lâu, cho nên A Nguyên đã bị chuột rút. Anh la lớn xuống dưới cho A Hòa biết mình đang căng cơ và phải nghỉ một chút để thư giãn rồi mới tụt xuống được. Điều Hòa lòng nóng như lửa đốt vì bức thư già làng gửi. Nhưng vì sự an toàn nên anh không gấp gáp hối thúc A Hùng leo xuống, tránh cho anh gặp nguy hiểm. Mày bình tĩnh nghỉ ngơi chút, thư giãn đi rồi hãy xuống. Bên khu võng lúc này, A Nguyên cùng A Bảo thu dọn đồ dùng gọn gàng, rồi ngồi chờ hai anh em kia quay lại. Nhưng chẳng một lúc lâu cả hai vẫn chưa ai xuất hiện. A Bảo đứng dậy hú một tràng dài thì không hiểu từ đâu. Trong lùm cây cách đó 30 mét, có rất nhiều quả đen bay ra hết lên tán loạn. Hai anh em nhìn nhau để sợ hãi vì không hiểu tại sao là có nhiều quả chúng ngủ trong lùm cây rậm rạp như vậy. Nhanh tay mỗi người hai túi ba lô vác lên vai rồi vội vàng đi qua chỗ A Hòa và A Hồng. Kỳ lạ thay đã đi một đoạn khá xa chỗ đó, nhưng những tiếng kêu đinh tai nhức óc của lũ quả như muốn bám theo sau A Nguyên A Bảo, như muốn níu kéo cả hai người ở lại. Hai anh em đi đến chỗ con suối gần cái cây vừa lấy mật thì A Hòa đang dùng nước suối lạnh đổ lên người A Hùng. Thế vậy A Nguyên lên tiếng. Có chuyện gì xảy ra vậy A Hùng? Mặc dù còn đang khá đau cơ nhưng A Hùng vẫn miễn cưỡng trả lời câu hỏi của A Nguyên. Lúc nãy tao nén sợi dây xuống, không có hiểu như thế nào mà lại mắc vào chân như có ai đó giật mạnh. May mà tao kịp thời bám vào cành cây, nếu không chắc bây giờ đã đoàn tụ với các giàng rồi. Đã vậy tao còn bị căng cơ một chút, phải cố gắng lắm mới leo được xuống. A Bảo, A Nguyên đều nhìn A Hùng với một vẻ mặt đầy lo lắng. Chuyến đi lần này có quá nhiều điều kỳ lạ. Cả ngay kể lại việc đám quả bay ra từ lùm cây hét lên tán loạn cho A Hùng và A Hoàng nghe. Cả nhóm thắc mắc tại sao đã ở đó 4 ngày mà không hề biết đến sự tồn tại của chúng. A Hòa dìu A Hùng xuống con suối gần đó để ngâm mình cho mau hồi phục thể trạng, rồi còn đi về. Nhìn ánh mặt trời, A Hòa dự đoán cũng đã qua giờ Tị. Nếu A Hùng bình phục tốt, thì ít nhất cả nhóm phải mất 2 ngày 1 đêm mới trở về đến buôn. Có khi phải mất hơn 3 ngày 2 đêm nữa vì ai cũng đã thấm mệt. A Hòa cân nhắc một lúc rồi nói. Nếu chúng ta đi nhanh và chỉ đem phân nửa số một ong chọn ra, những cái cây lan quý có giá trị cao nhất đem về, chắc là tầm 2 ngày. Còn nếu đem hết chắc phải mất 3 ngày đường. A Hùng ngâm mình dưới bờ suối nơi vọng lên. Tao thấy khá hơn nhiều rồi đấy. Nếu già làng đang cần chúng ta quay về gấp, hãy đem giấu bớt mật ong và lan đi để di chuyển cho nhanh. Cả nhóm bàn tới bàn lui, sự quyết định giấu hơn 10 lít mật ong A Hùng vừa mới bắt được, sau đó chọn ra những nhành lan đẹp và giá trị cao để đem về. Số còn lại cả bọn đem nhúng nước suối, rồi chọn một thân cây thích hợp gần đó để lấy dây rừng buộc lên cố định để cho lan sống tiếp. A Nguyên cầm túi mật ong lớn lồng vào ba lớp bọc ni lông, cắt thêm một đoạn vải của cái khăn quấn đầu, cột vào làm dấu, rồi để vào trong một gốc cây mục ruỗng. Lấy rất nhiều lá bị kín lại, đề phòng có người phát hiện hoặc thú rừng phá hoại. Xong xuôi mọi chuyện, cả nhóm chia đồ đạc ra, rồi cùng lên đường trở về. Sau đường, cả nhóm tìm lấy những túi mật nhỏ đã giấu trước đó. Trên đường, 4 anh em không gặp phải điều kỳ lạ gì nữa. Nhưng trong lòng ai cũng nóng ran như lửa đốt, cả nhóm có một cảm giác như mình đang đi vào địa ngục vậy. Cuối giờ ngọ, trường làng đang nấu canh rau ngót cùng cá chạch bông thì nghe tiếng của A Thiên bên ngoài. Ông đem khay nước mắt và vài quả trứng gà sống đến cho đại bàng ăn. Ông thấy ống tre bịt kín đầu, ông cào lấy ra rồi mở ra xem thì thấy đoạn vải của Điểu Nguyên trong đó. Cất mảnh vải vào túi áo, ông vút về tưới tắm cho A Thiên, đưa trứng gà cho nó ăn, đoạn quay vào nhà nấu cho xong món canh. Ông Cao tuy đã lập gia đình được nhiều năm, nhưng vẫn chưa có một mụn con nào. Mười mấy năm về trước, bà vợ của ông gặp phải một căn bệnh kỳ quái khi trở về từ khu rừng gần nhà, trong một lần đi lấy măng bẫy chuột. Toàn thân của bà lở loét, cả người bị ăn mòn thối ra thối thịt đầy đau đớn suốt mấy tháng trời, sau đó thì bà mất. Khi vừa mới mất thì phần nội tạng của bà đã bị hư thối, chân tay lộ ra những đoạn xương trắng hiếu, máu thịt lẫn lộn trông vô cùng kinh dị. Từ ngày đó, khu rừng gần nhà được mọi người đặt tên là khu rừng cấm. Mọi người rào chắn kỹ càng lại phần tiếp giáp với khu rừng, cho các loài vật nuôi và trẻ em đi lạc vào bên trong. Canh chín, ông đem một phần qua nhà cho mẹ con Ánh Nguyệt. Đứng trước cửa ngôi nhà sàn nhỏ của Ánh Nguyệt, ông Cao lúc này liền gọi: "Cháu Nguyệt ơi, có nhà không?" Nghe tiếng gọi của trưởng buôn làng, cô đáp lời rồi đi ra ngoài cửa. Thấy ông Cao, cô liền nói: "Bữa nay ông có món gì cho cháu hả?" Trưởng làng đưa canh cho Ánh Nguyệt rồi bảo: "Cháu đem vào ăn tầm bổ nha. Ông có để vài khúc cá trình vào phần trứng á, để cháu tầm bổ mà có sữa cho cu khuông." Nguyệt giơ hai tay nhận lấy phần canh, rồi liên tục gật đầu cảm ơn. Ánh Nguyệt ngẩng đầu nhìn ông Cao, thấy ông đang đặt sự chú ý vào cánh tay của mình. Ông Cao lúc này liền hỏi: "Chiếc vòng ở đâu mà nhìn lạ vậy cháu? Từ trước đến giờ ta chưa thấy cháu đeo nó bao giờ." Nguyệt nhìn chiếc vòng tay rồi đem chiếc vòng tay đựng thể mo tàng kể lại với ông Cao. Nghe đến đây, ông cũng hết nghi vấn, nhưng linh cảm mách bảo cho ông chiếc vòng này có thứ gì đó rất u ám tà khí, mặc dù nhìn chiếc vòng bên ngoài khá là đẹp và lạ. Chợt nhớ ra điều gì đó, ông Cao lùng trong túi lấy ra một mảnh vải đưa cho Ánh Nguyệt rồi hỏi: "Đây có phải chiếc khăn quấn đầu của chồng cháu không?" Nhìn thấy những hoa văn họa tiết do mình làm, Ánh Nguyệt có chút xúc động rồi trả lời: "Vâng ạ, đây chính là chiếc khăn vấn đầu của chồng con. Ông lấy nó từ đâu vậy ạ?" Ông Cao mỉm cười rồi đáp: "A Thiên đã mang nó về. A Thiên nói đám anh em bọn nó đã nhận được lá thư và đang trên đường trở về làng." Cầm đoàn khăn trên tay, Ánh Nguyệt thầm vui mừng vì đã hơn 4 ngày cô không được gặp A Nguyên. Nén lại cảm xúc, cô cảm ơn lão Cao rồi chào ông vào nhà. Lão Cao cũng quay về nhà của mình, sau đó để ăn cơm trưa nghỉ ngơi, để buổi chiều còn giám sát khu vực dựng tế đàn. Giờ Dậu cùng ngày tại chợ huyện. "Điều Y Vân, mày đi hướng bên này hỏi xem có cái chỗ nào bán cái lu lớn không nhé. Có cái bọn Điều Ngọc Khuê cùng với Điều Lũ, bọn mày trả giá tốt thì đi hướng này đến nhà phú hộ lu, để xem những cái lu ở đó có phù hợp không. Ta sẽ đi hướng còn lại để tìm. Sau một giờ mọi người cùng nhau tập hợp tại đây nhé." Dòng của Điều Lùn dặn dò phân công nhiệm vụ cho cả nhóm. Sau đó mọi người tản ra theo những hướng đã được chỉ định mà đi. Thật ra Điều Lùn làm như vậy là để tách mình ra khỏi đám, nhằm bí mật đi lấy vài thứ quan trọng mà chủ nhân nuôi của hắn muốn. Hắn đi đến một tiệm dược có bản hiệu được ghi Dược Ra Đường. Vào đến nơi gặp tiểu nhị trông coi quầy thuốc, A Lùn nhảy mắt ra ám hiệu, lập tức được tiểu nhị mời vào trong phòng khách. Nghe có tiếng chào lớn, ông anh chủ tiệm Dược Ra Đường tươi cười kính cẩn bắt tay chào A Lùn. A Lùn cặp mắt tí hí, hỏi có tiền nói chuyện ở đây không, thì lão hình phất tay mời hắn vào trong phòng riêng để tiện việc trao đổi. Sau khi ngồi vào trong bàn trà đặt giữ phòng, A Lùn lúc này liền hỏi: "Việc tôi dặn ông làm cách đây một tháng đã chuẩn bị xong rồi chứ?" Lão hình rót nước mời Điều Lùn miệng tươi cười đáp: "Chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ ngài đã căn dặn. Tất cả đã được chính tay tôi bỏ vào trong chiếc giường gỗ để bên ngoài phòng. A Lồn uống cạn chén trà với tay rót thêm một ly trà nữa. Đoàn hắn lúc này liền nói: tốt lắm, lần sau đến thăm tôi nhất định sẽ tặng ông một lá bùa chiêu tài. Mong cho Đường Gia ngày nào cũng phát triển, trở thành một tiệm dược lớn nhất cái phố huyện này. Lão Hinh miệng tươi cười hớn hở, trong lòng tràn đầy hy vọng vào một ngày không xa. Tiệm dược thuộc hàng ba của mình lớn mạnh nhất so với hai tiệm dược là Trương Gia Đường và Nguyễn Gia Đường. Trong quá khứ, Lão Hinh từng bị một loại bệnh lở loét kỳ lạ. Sau khi đi cầu cá suối trong một khu rừng gần dãy dược của gia đình cách đây 8 cây số, lão đau đớn quằn quại liên tục 2 ngày mà không một thầy thuốc nào có thể tìm ra cách chữa. Thật may sao khi đến ngày thứ 3, có một người có tướng mạo lùn tịt xấu xí, tự dưng là thần y đến xin và xem bệnh cho lão Hinh. A Lùn nói với ông Hinh, hắn là một thầy mo cao tay ở vùng núi cao, Đường thần linh mách bảo tìm đến đây chữa trị căn bệnh hoại thi cho ông. A Lùn chỉ ra nguyên nhân bị bệnh là do ông Hinh đi lạc vào vùng rừng đất linh thiêng của thần, cho nên bị nguyền rủa, khiến thân xác ông bị hư hoại đến chết. Nhưng xét thấy gia đình của ông từ xưa đến nay thường xuyên hành thiện tích đức, cứu người gặp nạn, cho nên được thần linh đoái thương cử hắn đến đây chữa trị và hướng dẫn giải nghiệp. Ông Hinh như người chết đuối vớt được cọc. Ông tin lời của A Lùn và tự nguyện làm theo những gì hắn nói. Sau 2 tuần điều trị thì căn bệnh hoại thi đã hết. Lão Hinh xem A Lùn như là thần tiên giáng thế. Ông tôn kính u mê, làm theo tất cả những gì A Lùn yêu cầu. Cách đây khoảng 1 tháng, Điều Lùn đến đây đưa cho ông Hinh một danh sách các loại vật dụng và nhiều loại thuốc quý hiếm mà ông chuẩn bị. Nhiều loại thuốc quý hiếm khó tìm, ông phải liên hệ ra tận phương Bắc mới tập hợp được đầy đủ. Đang mệt mỏi vì những ngày qua lao tâm khổ tứ tìm thuốc quý, hôm nay được nghe A Lùn hứa tặng một lá bùa chiêu tài, thì lập tức tinh thần của ông Hinh như là mạnh khỏe hẳn ra. Ông mừng thầm trong bụng nhưng đâu biết được việc mình đã làm là tiếp tay cho một âm mưu rất kinh dị sắp sửa xảy ra. Thầy! Thầy thấy Tế Đần làm như vậy có được chưa à? Tiếng của Điều Dũng vang lên hỏi Mo Nuôi. Cùng đi bên cạnh còn có già làng Điều Cao. Mo Nuôi quan sát kỹ một lượt rồi đánh giá. Mọi người làm việc rất tốt. Tạm thời Tế Đần này ta thấy đã ổn rồi. Chỉ chờ Điều Lùn cùng mọi người vận chuyển chiếc lùn lớn về đây, rồi đặt chúng vào chính giữa vị trí Tế Đần nữa là hoàn hảo. Thế Mo Nuôi hài lòng thì tinh thần ông Cao cũng nhẹ nhõm đôi chút. Ông chỉ lo lắng không làm đúng lời của Mo Nuôi, sẽ phải làm lại thì mất rất nhiều thời gian và khó có thể kịp ngày dâng lễ. Nhìn chính giữa tế đàn có 5 lối cầu thang đi lên tương ứng với các màu sơn vàng xanh lá, xanh ngọc bích, đỏ nâu. Ông Cao lúc này thắc mắc. Thưa Mo Nuôi, những lối cầu thang và màu sơn kia có ý nghĩa là gì? Mọi người ôn tồn giải thích cho trưởng làng Điều Cao. 5 màu sơn đó tượng trưng cho 5 yếu tố ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ. 5 đường lên tế đàn kia chính là 5 lối đi, dành cho 5 người được chọn có ngày tháng năm sinh phù hợp trong danh sách những người dân của buôn làng Xuôi Rắc mà ông cung cấp cho ta. Ngay đến đây thì ông Cao như hiểu đôi chút về tế đàn, nhưng vẫn chưa thông suốt tác dụng của nó. Ông lúc này liền hỏi tiếp. Thế tác dụng là để làm gì? Mọi người suy nghĩ một chút rồi giải thích. Chúng ta không biết bản thân đã phạm phải lỗi gì mà bị các thần giáng phạt của trách, cho nên phải sắp xếp tế đàn ngũ hành. 5 yếu tố ngũ hành là căn nguyên của vạn vật, cho nên chúng ta sẽ chọn ra 5 người hợp mạng để dâng lễ tế lên các thần linh. Mong các thần đón nhận lòng thành kính của chúng ta mà nguôi cơn giận dữ, không trách phạt nữa. Đồng thời cầu xin sự che chở, thi ân giáng phúc cho buôn làng Xuôi Rắc. Buổi tối tại một quán trọ gần ngã ba đường huyện, nhóm của Điều Lùn đã tập hợp đầy đủ. Họ bàn luận sôi nổi về kích thước và giá bán của những chiếc lu mình hỏi được. Điều Sâm tìm kiếm mãi nhưng không mua được chiếc lu nào có kích thước mong muốn. Còn Điều Ngọc Khuê thì mặc dù tìm được một chiếc lu phù hợp, nhưng không thương lượng được giá với nhà phú hộ lu. Tiểu Lùn nói to khiến cho mọi người phải dừng lại cuộc tranh luận. Ta đã tìm được một chiếc lu ưng ý tại một cơ sở sản xuất lu. Sáng sớm ngày mai mọi người tranh thủ dậy sớm, đánh xe đến chở cái lu đó về là được. Đều Ngọc Sương tuy vui mừng nhưng cũng không quên hỏi A Lùn về giá cả. Hắn bảo giá chỉ bằng 1/2 giá mà phú hộ lô đưa ra mà thôi. Thật ra ngay từ đầu A Lùn đã đặt làm một chiếc lu to với giá cả khá đắt. Hắn nhờ một chủ cơ sở sản xuất lu chầu có tiếng trong phố huyện trộn gần 10 kíp bột trắng đục. Đó là xương người xanh nhuyễn mà hắn đưa vào trong đất sét làm lu. Bên trong lu được điêu khắc nhiều hoa văn cổ cùng với những dòng chữ nôm ngoằn ngoèo. Bên ngoài đắp nổi hai chữ nôm tạo thành một chiếc lu khá kỳ lạ. Chiếc lu nhìn cũng bình thường nhưng đằng sau đó ẩn chứa một trận pháp chấn hồn. 3 ngày sau, cuối cùng thì mình cũng đã trở về rồi. Dòng điệu của Ánh Nguyệt đầy sự vui mừng vang lên khi A Nguyệt mở cửa bước vào trong nhà. Ánh Nguyệt nhào vào trong lòng của anh nức nở, sụt sùi kể về giấc mơ kinh dị cô đã trải qua mấy ngày trước. Hít hà mùi cơ thể của A Nguyên, anh Nguyệt như muốn trút bỏ gánh nặng tâm lý cả tuần qua đã phải chịu đựng. Sau một lúc hỏi han an ủi và động viên, A Nguyên cũng thấu hiểu được những lo lắng của vợ và buôn làng phải chịu đựng trong những ngày qua. Anh lúc này hỏi, phải là giờ ngọ ngày mai, tất cả mọi người phải tập hợp đông đủ tại tế đàn để làm lễ giải nghiệp phải không em? Anh Nguyên lúc này liền đáp, vâng ạ. Cứ muộn rồi anh mau tắm rửa đi còn ăn uống, nghỉ ngơi cho lại sức. Em đã chuẩn bị cho cả nhà mình 3 bộ đồ màu trắng. Các lễ vật được ông Cao yêu cầu cũng đã soạn sẵn. Ngày mai em cầu mong cho mọi việc đều thuận lợi. Sau giờ cơm tối, Điều Nguyên ngồi nhìn vợ du cu khua ngủ, mà cái chân giữa của anh dựng đứng lên để khó chịu. Anh nhìn vợ say đắm, miệng mỉm cười ra dấu cho vợ. Nhìn vợ A Nguyên thầm cảm ơn thần linh đã ban cho mình một người vợ vừa xinh đẹp vừa đảm đang. Trong căn nhà sàn đơn sơ, cả vợ chồng trẻ nhìn nhau đầy âu yếm. Rồi chuyện gì đến cũng đến, cả hai trao cho nhau những nụ hôn ngây dại điên cuồng. A Nguyên bế bồng vợ mình lên rồi tiến về trước giường. Hai vợ chồng chìm vào trong thú vui hoang lạc mà không hề hay biết chiếc vòng tay làm bằng gỗ xưa đang lấp lánh nhẹ thu tinh khí của Ánh Nguyệt và Điều Nguyên. Chiều hôm trước, chiếc lu lớn được nhóm của A Lùn đưa về đến đàn tế rất an toàn, không một vết chảy xước. Mọi người dùng một đòn bẩy lớn rồi cùng hợp lực đưa cái lu vào đúng vị trí mắt trận trung tâm của tế đàn. Ngày hôm nay vừa sáng ra, mọi người đã tập trung để dọn lễ. Họ làm thịt 5 con gà cũng như sắp xếp những của lễ lên chung quanh chiếc lu ở giữa tế đàn. Các loại hoa quả, muối gạo, giấy tiền vàng bạc âm phủ, những nhành hoa lan hoa dại hái từ rừng được trang trí công phu làm cho tế đàn càng thêm lộng lẫy. Đầu giờ ngọ tất cả mọi người đều mặc một bộ đồ trắng tinh, tập hợp đông đủ trước tế đàn. Theo sự sắp xếp của mon nuôi, họ xếp làm 5 hàng mỗi hàng 9 người. Bao gồm già trẻ lớn bé đủ các độ tuổi. Đứng đầu hàng là 5 người theo thứ tự mỗi hàng như sau. Hàng đầu tiên là Điều Ngọc Khuê Mệnh Kim, tuổi Quý Dậu. Tiếp đến là Điều Y Vân Mạng Mộc, tuổi Mậu Thìn. Rồi đến Điều Ánh Nguyệt Mạng Thủy, tuổi Bính Tý. Tiếp đến là Điều Hổ Mạng Hỏa, tuổi Bính Dần. Sau cùng là Điều Sâm Mạng Thổ, tuổi Canh Ngọ. Tiếng trống được Điều Dũng đánh vang xa, làm cho không khí của buổi lễ thêm phần trang trọng uy nghiêm. Điều Lùn đứng trước tế đàn rồi hô lớn, đã đến giờ làm lễ, mời pháp sư Điều Nuôi bước lên tế đàn. Mon Nuôi bận một bộ đồ màu đen, bên trên chiếc áo liền thân là những họa tiết chữ đỏ ngoằn ngoèo, những ký tự cổ xưa khó hiểu cùng với một mảnh vải trùm đầu ngũ sắc trông vô cùng bắt mắt. Hai tay của Mo cầm một cuốn sách cổ thuật có phần bìa cứng thô ráp, xù xì màu đen bước lên trên tế đàn trong tiếng hô vang của mọi người. Si Đách, xin ban phúc cho chúng con. Si Đách, xin ban phúc cho chúng con. Mọi người giơ hai tay lên cao ra hiệu cho A Dũng ngừng đánh trống và mọi người bên dưới im lặng. Ông nói: Kính thưa bà con buôn làng xuôi giặc, hôm nay chúng ta tập hợp nơi đây là để dâng lễ cúng lên các thần linh, cầu xin các ngài nguôi dần không trách phạt mà ban tặng cho chúng ta sự bình an thịnh vượng. Giờ đây xin mọi người hãy giữ im lặng để làm theo những gì ta đã chỉ bảo. Nét xong, mọi người đi đến chính giữa tế đàn cạnh chiếc lu, đốt bậc cây nhang lớn đã chuẩn bị từ đó vái lạy trời đất ba vái, rồi cắm vào trong bát nhang. Trong lúc đó, điều lùn thì chỉ trích máu lấy của năm người đã được chọn hòa cùng với máu gà, rồi bước lên trên tế đàn. Hai tay cầm thau máu giơ lên trên đầu. Mọi người một tay cầm sách, một tay hướng về chậu máu gà rồi miệng lẩm bẩm: Hỡi ngũ thần kim mộc thủy hỏa thổ, con là pháp sư điều nuôi, các thần là sự sống của muôn loài, là thời gian vĩnh cửu, là đấng soi sáng dẫn đường cho chúng con về suối nguồn hạnh phúc. Xin bàn phép để thau máu này đánh thức linh hồn và sự sống của chúng con. Khai! Sau tiếng hét to khai của mon nuôi, tiếng trống dồn dập lại vang lên. Mon nuôi đưa tay vào trong túi áo, lấy ra một túi bột nhỏ bỏ vào trong thau máu, miệng lẩm bẩm đập chú. Từ thau máu bốc lên những làn khói đỏ mờ ảo, làm cho những người bên dưới mở to mắt ngạc nhiên. Tiếp đến, Na Lùn đem cả chậu máu gà đã được làm phép đổ vào bên trong cái lu lớn giữa tế đàn. Ngay lập tức, những hoa văn cổ quái để kinh dị bên trong sinh ra dị tượng. Chúng di chuyển rồi phát quang đỏ rực, sau đó từ từ hút cạn phần máu gà vừa đổ vào. Đây là chiếc lu bên trong có điêu khắc cổ bùa thu hồn. Trên thân lu có đắp nõi của hai chữ nôm to nghĩa chấn hồn. Chiếc lu dùng để thu giữ linh hồn của năm người được chọn. Cả năm linh hồn sẽ được thu giữ tinh luyện, trở thành nơi cho quỷ vương xuất thế. Cổ thuật thu hồn được khởi động khi A Lùn đổ thau máu gà bên trong có trộn bột ngải của mon nuôi vào trong lu. Thế mọi chuyện đã diễn ra đúng ý. Mon nuôi nháy mắt ra hiệu cho điều lùn bắt đầu bỏ những bông hoàng hồng, cúc, lan thọ và những loài thuốc quý hiếm vào bên trong những chiếc chum đựng đầy nước cạnh tế đàn. Mọi người đi đến từng chum nước bí mật, bỏ vào một ít bột màu đen, miệng lẩm bẩm đọc chú, rồi đưa tay khuấy nhẹ nhẹ dòng nước. Điều lùn đi xuống dưới nói lớn với bà con buồn xuôi rắc: Mọi người đang làm nước thánh, chút nữa lần lượt từng người sẽ đi lên uống, tắm được thần linh ban phát để tẩy rửa tội lỗi và lãnh nhận ơn phúc mà các thần ban tặng. Bắt đầu từ hàng đầu tiên là Điều Ngọc Khuê. Mọi người bên dưới đều đồng thanh hô lớn: Si Đách, xin ban phúc cho chúng con. Si Đách, xin ban phúc cho chúng con. Trước khi mọi người lên tế đàn lãnh nhận ơn thánh, mọi người sai A Lùn múc nước trong chum tưới vào những vị trí có chôn những hòn đá bên dưới những gốc tre dựng tế đàn. Sau đó mọi người uống và gọi nước thánh lên trên đầu trước tiên. Tiếp đến là Điều Lùn cùng với Điều Dũng, rồi đến Điều Ngọc Khuê cùng tất cả mọi người trong tiếng trống dồn dập. Chờ cho mọi người làm xong trở về vị trí cũ, A Lùn mời năm người được chọn tiến lên trên tế đàn. Trên tay mỗi người đều bê một con gà đã luộc chín, đi lên lối đi đã được chỉ định đánh dấu. Tiến đến năm vị trí chiếc lu, lần lượt là Ngọc Khuê, Y Vân, Ánh Nguyệt, Điều Hồ, Điều Sâm, tương ứng với các màu vàng xanh lá, xanh ngọc bích, đỏ nâu, tượng trưng cho ngũ hành tương sinh tương khắc, kim mộc thủy hỏa thổ. Mọi người cầm một chiếc bình ngọc lần lượt đi đến vị trí của từng người, bảo họ nhắm mắt lại, miệng mở to để hắn ta cho uống một loại nước màu vàng trắng, có hương vị gần như là nước dừa, trộn với nước dứa thơm. Làm xong, Mon nuôi bảo A Lùn lấy kim chích vào đầu ngón tay của từng người, lấy mỗi người 3 giọt máu, bỏ chung vào cái chén nhỏ rồi đưa cho ông. Mon nuôi hai tay cầm chén chứa máu đưa lên trên trời, miệng lẩm nhẩm đọc quỷ chú: Hỡi quỷ vương, con là Mon nuôi đầy tớ trung thành của ngài. Quỷ vương là chúa tể bóng tối, là tội ác trầm luân, là đấng ban phát mọi sức mạnh hắc ám. Xin ban cho con quyền phép để triệu hồi linh hồn thanh nghén của quỷ vương, để ngài ngự vật thân xác của những kẻ được chọn. Ngự! Mò nuôi vừa dứt lời thì hiện tượng nhật thực toàn phần xảy ra. Giữa chính ngọ mặt trời đang nắng to thì đột nhiên tối sầm lại. Những hòn đá được chôn dưới đất phát ra nhiều loại ánh sáng với nhiều màu khác nhau, cùng tụ lại trên tế đàn nơi mà năm người Điều Hồ, Y Vân, Điều Sâm, Điều Ngọc Khuê, Điều Ánh Nguyệt đang quỳ dâng lễ. Tất cả mọi người bên dưới đều hoang mang, không biết chuyện gì xảy ra, vì trời đang sáng bỗng dừng tối đen lại. Lạ lùng hơn là trên tế đàn những luồng ánh sáng từ dưới đất phóng lên, tụ họp lại nơi tế đàn trông rất huyền ảo. Trường làng Điều Cao là người phản ứng đầu tiên. Ông chạy đến chỗ tế đàn xem xét, thình lình bị tên Điều Dũng từ đâu xuất hiện, đánh vào huyệt thiên trụ, làm chồng ngã ra bất tỉnh. Mọi người thấy như vậy đang định đuổi đánh A Dũng, thì mắt của họ tối sầm lại. Bên tai còn mơ hồ nghe tiếng cười man dợ của ba thầy trò mò nuôi. Cuối cùng thì ngày này cũng đã tới. Tất cả mọi người buôn làng suy giác đã bị mò nuôi hãm hại. Hắn ta lợi dụng lòng tin của dân, cho nên đã bỏ bột ngài An Thần vào bên trong lù nước. Sau khoảng 10 phút thì loại ngài này đã thấm vào cơ thể của mọi người. Chỉ chờ mò nuôi đập chú khai ngài thì mọi người sẽ bất tỉnh. Trước đó mò nuôi đã cảnh đúng lúc mà hiện tượng nhật thực toàn phần xảy ra, thì đầm chú kích phát năng lượng của đá kỳ ảo, một loại đá dùng để phát ra ánh sáng, quy tụ linh khí của trời đất, giúp cho người thi triển của thuật ngũ thi hợp nhất quỷ vương, gia tăng pháp lực triệu hồi, linh thai quỷ vương nhập thế. Trên mặt đất lúc này, mọi người đã ngất xỉu hết, chỉ còn lại 5 người Điều Hồ, Điều Y Vân, Điều Sâm, Điều Ngọc Khuê, Điều Ánh Nguyệt là đang quỳ bên trên tế đàn. Hai mắt của họ bấy giờ trắng dã, phần hồn phách đã bị hút và giam cầm trong chiếc lu chấn hồn. Giờ đây linh thai quỷ vương đã nhập thể và nằm sát người, để cho mon nuôi tùy ý sai khiến theo ý muốn của hắn. Tốt lắm, năm người các ngươi hãy nghe ta nói đây, hãy trói tất cả mọi người trong buôn làng này lại, đưa họ vào hang động dưới ngọn núi này. Hãy làm mau đi trước khi mặt trời trở lại bình thường. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.